Nghe Cố Thanh Vân hỏi như vậy liền dừng lại. Sở Ngọc Bình lắc đầu, tôi không biết. Nhưng những gì Đông Quách tiên sinh nói đều linh nghiệm cả rồi. Đến ông ta cũng hơi tin Trường Sinh có ngày hôm nay đều do mẹ mình. Cho nên rốt cuộc anh muốn hỏi tôi cái gì? Hôm nay em quay về là đồng ý tha thứ cho mẹ rồi sao? Sở Ngọc Bình nhìn người đàn ông mình yêu, chợt nhớ tới lời nói kia của Đậu Đậu. Cô ấy hỏi bà, nếu như Cố Thanh Vân không nói hai lời đã tiễn mẹ ruột đi, người đàn ông như vậy bà ấy có còn dám cần nữa không? Câu trả lời, đương nhiên là không dám. Lúc này bà nhìn Cố Thanh Vân khó xử như vậy, đột nhiên hiểu ra. Bà ầm ĩ chỉ là không cam lòng bị cụ Cố hô to gọi nhỏ, chứ không phải là vì muốn ly hôn với Cố Thanh Vân. Nói cho cùng bà vẫn có mong đợi đối với đoạn hôn nhân này. Nhưng cho dù vậy, bà cũng không muốn ủy khuất mình nữa. Sở Ngọc Bình chỉ ngẩn ra một chút rồi cười, tôi sẽ không tha thứ cho bà ấy. Ngọc Bình. Cố Thanh Vân theo bản năng nắm lấy tay Sở Ngọc Bình, sợ một giây tiếp theo, ông sẽ mất đi người phụ nữ này. Thanh Vân, nếu như là 19 năm trước, tôi yêu anh dạt dào như sóng biển, vậy thì bây giờ, nó chính là nước trong ly, ít ỏi mà không chịu nổi dày vò. Cố Thanh Vân, sự nhẫn nại của tôi có giới hạn. Sở Ngọc Bình rất thông minh, một mặt nhượng bộ, một mặt lại treo cây đao lên đầu Cố Thanh Vân. Bà ở thân phận người bị hại, Cố Thanh Vân vừa thẹn với bà vừa sợ mất bà, sau này đương nhiên sẽ không còn nói tính tình mẹ mình vốn là như vậy nữa. Ngọc Bình, anh sẽ không để cho em chịu ủy khuất nữa đâu. Sở Ngọc Bình giống như không nghe thấy, bảo dì Trương nấu cơm đi, tôi đi ôm Bu về đây. Được. Hai người quay đầu, chợt nhìn thấy bà Cố không biết đã đứng ở phòng khách bao lâu rồi. Cố Thanh Vân vội vàng chạy tới, sợ mẹ mình lại nói gì quá đáng. Nhưng Sở Ngọc Bình lại giống như không nhìn thấy, đi thẳng qua ra sân. Bà coi bà Cố như người xa lạ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 82, sao Trường Sinh vẫn chưa tỉnh? 2. Bà Cố đứng ở phòng khách đã nhìn thấy tất cả. Lúc này thấy con trai lúng ta lúng túng, đột nhiên hiểu ra. Sở Ngọc Bình là người con trai bà yêu. Bà làm khó Sở Ngọc Bình, không phải là đang làm khó con trai mình sao? Bà vốn tưởng rằng bà làm tất cả đều là vì Thanh Vân. Nhưng quay đầu lại, bà không biết cái gì mới. Thật sự là tốt cho con mình. Mẹ, mẹ đừng. Mẹ về phòng nghỉ ngơi, không ăn tối đâu. Ánh mắt con trai nhìn mình còn mang theo sự cảm kích. Bà Cố thở dài, cuối cùng thừa nhận mình sai rồi. Nhưng bà sẽ không hối hận. Nếu như bà không độc ác diệt trừ đi những đứa con riêng kia, thì bây giờ người thừa kế Cố gia sẽ không phải là con trai bà nữa. Trời phạt thì đã sao? Nếu được làm lại một lần nữa, bà vẫn sẽ làm như vậy. Chỉ có điều nếu được làm lại một lần nữa, có lẽ bà sẽ không làm khó Sở Ngọc Bình. Nghe lời Đậu Đậu, buổi tối quả nhiên Sở Ngọc Bình không gọi cô dậy ăn cơm. Sợ cô nửa đêm đói bụng không có gì ăn, trước khi đi ngủ, còn dán một tờ giấy nhỏ lên bàn cô, viết trong tủ lạnh có đồ ăn, bỏ vào lò vi sóng làm nóng 5 phút là được. Đậu Đậu không ăn, bà Cố không ăn, Trường Sinh vẫn ngủ mê man không biết có nên gọi không. Hai vợ chồng yên lặng ăn cơm tối, rồi leo lên giường trằn trọc chờ mình. Đậu Đậu ngủ một giấc. Đến giữa trưa, nếu như không phải là đói bụng làm cô tỉnh dậy thì cô nghi ngờ liệu mình có ngủ một giấc đến thiên hoang địa lão hay không nữa. Hai quả trứng rắn trong bụng đã sớm làm ầm ĩ quay vòng rồi. Đậu Đậu đen mặt lại mắng đồ trứng nhỏ xấu xa, oán hận thay quần áo đi đánh răng rửa mặt. Vừa mới mở cửa ra đã bất thình lình đối diện với hai đôi mắt. Đậu Đậu có chút hoảng. Khụ, có chuyện gì thế ạ? Đậu Đậu, sao Trường Sinh vẫn chưa tỉnh thế? Hai vành mắt Sở Ngọc Bình đen không che đậy nổi. Cố Thanh Vân cũng ngáp ngắn ngáp dài. Đậu Đậu nhìn lập tức hiểu ra. Tối qua chú gì ngủ không ngon ạ? Hai vợ chồng gật đầu. Cố Thanh Vân cả đêm không ngủ, Sở Ngọc Bình còn khá hơn chút. Bà ấy tin Đậu Đậu, cho nên ngủ trước nửa đêm, sau nửa đêm lại kích động không ngủ được, trực tiếp chạy đến phòng Trường Sinh trông coi. Dĩ nhiên, trước khi bà ấy đi thì Cố Thanh Vân đã trông coi được nửa đêm rồi. Đậu Đậu cạn lời, vừa đi đến phòng bếp lật đồ ăn vừa nói với hai vợ chồng nhắm mắt theo đuôi phía sau. Nhanh nhất thì tối nay anh ấy mới tỉnh, không cần lo lắng, không sao đâu. Hai vợ chồng thở phào một cái, vội vàng dặn dò phòng bếp nấu cơm. Đậu đậu, cháu muốn ăn cái gì? Lúc này Đậu đậu đang nhìn thịt bò sốt tương hôm qua, nghe Sở Ngọc Bình hỏi như vậy, có chút do dự. Đột nhiên muốn ăn đậu phụ thối là sao chứ? Sao thế? Sở Ngọc Bình quan tâm. Đậu đậu, cháu muốn ăn đậu phụ thối. Cô nghĩ, rồi, không thể vì thể diện mà ủy khuất cái miệng của mình được. Được, dì bảo dì Trương làm. Ngọc Bình, Cố Thanh Vân do dự, nhà mình không có đậu phụ thối. Vậy thì ra ngoài mua, cháu còn muốn ăn gì nữa không? Mua luôn thể. Đậu đậu vừa nghe thấy thế liền không biết hai chữ khách sáo viết thế nào nữa. Pizza, cá hồi, khâu nhục, củ sen xào cay. Còn có bánh ép sầu riêng nữa. Cố Thanh Vân, Sở Ngọc Bình, mua. Lúc đợi đồ ăn, Đậu đậu đột nhiên nghĩ đến, cô vừa thèm chua vừa thèm cay, chẳng lẽ là mang thai trứng long phượng à? Không được, cô khổ sở mang thai, dựa vào cái gì lại để con rắn lớn kia được lời chứ? Đợi hai quả trứng sinh ra, cô phải róc xương lóc thịt hắn. Oán hận nhét một bụng thức ăn, Đậu đậu ở một cái đi tìm điện thoại. 5 tin nhắn, tất cả đều là của Diệp Tinh Trạch. 4 tin đầu đều lằng nhằng nói chuyện linh lực, tin mới nhất lại là một tin xin giúp đỡ. EOS, Hoa Hữu Tiền, mẹ kiếp, không phải. Tên nhãi này đâm đầu vào chỗ chết rồi chứ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 83, máu là của Sở Minh Hiên. 1. Đậu đậu không còn lòng dạ nào ngồi cho Tiêu Cơm nữa, vớ lấy điện thoại vội vàng gọi điện thoại cho Diệp Tinh Trạch. Không ngoài dự tính, tắt nguồn rồi. Sở Ngọc Bình thấy sắc mặt Đậu đậu không tốt, vội vàng hỏi cô đã xảy ra chuyện gì. Đậu đậu nhìn bà ấy, đột nhiên nhớ ra hình như hôm qua Tiểu Đông Quách đi cùng với Sở Minh Hiên. Dì Sở, dì gọi điện cho Sở Minh Hiên, hỏi xem Diệp Tinh Trạch ở đâu với ạ. Sở Ngọc Bình không hiểu gì cả nhưng vẫn làm theo. Sau đó chính là giọng nữ lạnh như băng, số điện thoại bạn gọi hiện đã tắt máy. Khóe miệng Đậu đậu giật giật, xong rồi, không phải cậu ta kéo Sở Minh Hiên cùng đi tìm đường chết rồi đấy chứ. Nghĩ tới đây, Đậu đậu không ngồi yên nổi nữa. Dì Sở, dì đưa cháu đến trường học đi. Sao thế? Khả năng bọn họ xảy ra chuyện rồi. Cái gì? Trước hết đừng nói cho người của Diệp gia. Cháu đi xem thế nào đã rồi nói. Đậu đậu thay giày, vừa lật điện thoại tìm GPS vừa lấy cầu lung linh ở đầu giường ra. Lần trước sau khi Tiểu Đông Quách cướp lại, biết cô là sư thúc của cậu thì lại lạch bạch đưa qua. Hoa Mỹ nói là vật quy về chủ cũ. Được rồi, thật ra chính là bỡ đỡ, sợ cô không dạy cậu đoán mệnh. Sau khi đến trường học, Đậu đậu chạy thẳng đến văn phòng của Đỗ Tử Đằng. Sở Ngọc Bình chạy theo. Sau, Sở Sở Minh Hiên xảy ra chuyện gì? Đây chính người thừa kế duy nhất thế hệ này của Sở gia, ngộ nhỡ xảy ra chuyện thì hai người già trong nhà làm sao mà sống nổi đây? Trong phòng làm việc bật điều hòa, nhiệt độ hình như hơi thấp. Hoa Hữu Tiền cụp lá xuống yên lặng ở trên bàn làm việc, Đỗ Tử Đằng đang ngồi trên ghế xoay đưa lưng về phía bọn họ. Trên mặt đất còn có vết máu chưa khô, sách trong giá sách cũng đổ siêu đổ vẹo. Sofa bị thứ gì cào thành hai cái lỗ lớn như phim cảnh sát hình sự. Sở Ngọc Bình theo sát sau lưng Đậu Đậu, Sở xảy ra chuyện gì không tưởng tượng nổi. Đậu Đậu dẫm lên vết máu ngổn ngang trước mặt, dùng ngón trỏ chấm một chút máu đưa lên chóp mũi người. May quá, không phải máu của Diệp Tinh Trạch. Sở Ngọc Bình theo bản năng túm lấy cánh tay Đậu Đậu. Tinh Trạch mất liên lạc, điện thoại của Minh Hiên cũng tắt máy. Hai đứa bé này trước nay như hình với bóng, nếu như không phải là Diệp Tinh Trạch xảy ra chuyện, vậy thì máu. Sở Ngọc Bình đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Đậu Đậu liếc Sở Ngọc Bình một cái, gần như lập tức xác định ý nghĩ này là máu của Sở Minh Hiên. Máu của Minh Hiên? Vâng. Đậu Đậu bình tĩnh gật đầu, đi về phía Đỗ Tử Đằng. Nếu như cô đoán không lầm thì Đỗ Tử Đằng đã chết rồi. Đi vòng qua ghế xoay, quả nhiên ông ta đã tắt thở. Sắc mặt ông ta trắng bệch, môi tím đen. Trên cổ còn có hai lỗ thủng bằng đồng tiền xu, là bị Hoa Yêu rút sạch máu tươi mà chết. Đậu Đậu phán định, sau đó cánh tay chợt bị nắm chặt lấy. Sắc mặt Sở Ngọc Bình tái mét, nắm lấy tay cô giống như nắm lấy cọng rơm cứu mạng. Bà ấy vẫn khá bình tĩnh, ít nhất thì không thét lên. Đậu Đậu khẽ vỗ tay bà, dì Sở, gọi điện thoại báo cảnh sát đi. Sở Ngọc Bình giống như được đại xá, vội vàng ra khỏi phòng làm việc. Đậu Đậu lắc đầu, giơ tay ra cầm lá hoa hữu tiền lên. Hoa yêu bám phía trên đã sớm đi rồi, thứ còn lại chỉ là một chậu hoa hữu tiền. Bình thường, đúng, chậu cây trên bàn cô Lưu cũng thế. Rõ ràng chỉ là hoa cát lợi bình thường, nhưng năng lực phía trên lại không phải là hoa yêu. Nhất định có bàn tay gây tội ác phía sau. Chỉ có điều năng lực triệu tập của bàn tay gây tội ác phía sau này không dưới hoa yêu 100 năm. Sao lại để ý chút tuổi thọ của loài người chứ? Bắt Diệp Tinh Trạch đi, làm Sở Minh Hiên trọng thương nhưng lại không muốn tính mạng của cậu ta. Nó làm như vậy rốt cuộc có mục đích gì? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 84, máu là của Sở Minh Hiên. 2. Sau khi cảnh sát đến thì nhanh chóng phong tỏa hiện trường. Đậu Đậu đang chuẩn bị đi tìm cô Lưu hỏi xem chậu hoa kia là mua ở đâu, thì đã bị một cảnh sát trẻ kéo lại. Chào cô, tôi là Trương Khải Bình của Cục Cảnh sát Đế Đô, tôi có mấy vấn đề muốn hỏi cô. Đậu Đậu không nhịn được liếc nam cảnh sát một cái. Không rảnh. Trương Khải Bình lập tức ngẩn ra, phá án lâu như vậy, chưa từng gặp nhân chứng nào không phối hợp như thế cả. Cô gái, là công dân của Cửu Châu, cô có nghĩa vụ phối hợp với công việc của cảnh sát. Ồ, vậy thì đã làm sao? Quốc gia còn có nghĩa vụ bảo vệ công dân đấy, các anh bảo vệ tốt rồi sao? Đi ra chỗ khác đi, tôi đang bận. Đậu Đậu phất tay một cái như đuổi rồi, nhìn thấy cô Lưu ôm bài tập liền vội vàng đuổi theo. Cô Lưu, em có chút chuyện muốn hỏi cô. Đậu Đậu, sao sáng nay em không đi học hả? Đậu Đậu, em không được khỏe. Không phải em đã đến rồi sao? Nói rồi nhận lấy bài tập trên tay cô Lưu, em cầm giúp cô. Sắc mặt cô Lưu dịu dàng đi không ít, em muốn hỏi chuyện gì? Cô ơi, chậu hoa trường mệnh bách tuế kia cô mua ở đâu thế? Đứa nhỏ này sao lại tò mò thế chứ? Không phải đã nói với em là con trai cô mua rồi sao? Cô Lưu nhìn Đậu Đậu một cái, lúc sắp đến phòng làm việc vô ý liếc ra bên ngoài. Đỗ Tử Đằng đã được pháp y dùng túi ni lôn lớn bọc lấy khiêng ra ngoài. Cảnh sát đang phong tỏa hiện trường, duy trì trật tự trường học, tránh cho học sinh bị dọa, cho nên đã tan học 20 phút rồi vẫn không cho học sinh các lớp ra ngoài. Chuyện gì thế? Cô Lưu ngạc nhiên. Bà còn tưởng rằng hiệu trưởng có chuyện quan trọng gì muốn thông báo phát thanh nên mới không cho tan học. Đậu Đậu, hụ, chủ nhiệm giáo dục gặp nạn rồi ạ. Chủ nhiệm giáo dục. Sắc mặt cô Lưu tái đi, em là nói Tử Đằng sao? Cô Lưu rất thân với Đỗ Tử Đằng sao? Em nói lại lần nữa xem. Thầy chủ nhiệm giáo dục Đỗ Tử Đằng chết rồi. Cô Lưu lập tức ngồi phịch xuống ghế, nước mắt nước mũi trào ra. Đậu Đậu khó hiểu. Cảnh sát luôn đi theo cô cũng khó hiểu. Cô gái nhỏ, đây là việc cô gọi là bận à? Không phối hợp lấy khẩu cung thì cũng thôi đi, lại còn rảnh rỗi ở đây hỏi xem mua chậu hoa ở đâu. Đậu Đậu liếc anh ta một cái. Cảnh sát các anh làm gì thế hả? Có thời gian đi theo tôi còn không biết đường đi lấy camera đi. Trương Khải Bình, đã có người đi lấy camera rồi, tôi phụ trách lấy khẩu cung. Đậu Đậu, tôi nói kẻ giết người là chậu hoa hữu tiền kia, anh có tin không? Môi Trương Khải Bình giật giật. Cô gái, đừng có đùa nữa. Đậu Đậu ném cho Trương Khải Bình một ánh mắt khinh người. Anh xem đi, tôi nói thật anh lại không tin. Đúng, chính là chậu hoa hữu tiền đó. Nhất định là nó hại con trai tôi. Cô Lưu đột nhiên khóc to lên. Đậu Đậu vội vàng cúi xuống. Cô Lưu, cô đừng gấp. Không phải đã có cảnh sát ở đây rồi sao? Cô nói ra xem, chậu hoa hữu tiền đó là mua ở đâu thế? Cô không biết. Tử Đằng đã mua được một năm rồi, nhà càng ngày càng giàu có. Nó còn mua chậu trường mệnh bách tuế này tặng cô, nói đó là chậu hoa may mắn, có thể khiến cô sống lâu trăm tuổi. Con trai tôi sao lại không còn nữa chứ? Đậu Đậu chửi thề, Đỗ Tử Đằng là con trai của cô Lưu Hà. Thế này thật sự là... Xem ra không hỏi ra được cái gì rồi. Đậu Đậu thở dài, như vậy cũng chỉ có thể hao phí linh lực để bói thôi. Nếu như chỉ có Sở Minh Hiên bị trói đi thì cũng thôi đi, liên quan quái gì đến cô. Nhưng bây giờ là Tiểu Đông Quách xảy ra chuyện, cho dù cô có yếu thế nào cũng không thể thấy chết mà không cứu được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 85, đạo sĩ bắt yêu thanh anh Bạch Linh. 1. Đậu đậu cầm quả cầu lung linh đi ra ngoài, cảnh sát trẻ nhắm mắt theo đuôi. Anh ta luôn cảm thấy cô gái vừa xấu vừa đen này biết cái gì đó. Đậu đậu bị anh ta theo làm phát điên, nghiến răng đang định chửi bậy thì nhìn thấy Sở Ngọc Bình đang ngây người bên ngoài đám người kia. Lần này cô tìm được cứu tinh, trực tiếp chỉ, tìm bà ấy đi, tôi với bà ấy cùng đi vào. Nhân lúc Trương Khải Bình nhìn về phía Sở Ngọc Bình, Đậu Đậu đã nhấc chân rẽ vào nhà vệ sinh nữ, nhanh nhẹn khóa cửa lại. Xem còn theo đuôi được nữa không? Có. Bản lĩnh thì đi vào đi. Đi vào buồng vệ sinh nữ cuối cùng, cô úp nắp bồn cầu xuống rồi ngồi lên trên. Hai quả cầu lung linh xoay tròn nhảy nhảy trên tay, chỉ một lát đã rơi xuống đất. Không đủ linh lực. Đậu Đậu đỡ chán mệt tâm, tự nhiên sinh ra cảm giác thất bại. Mẹ kiếp! Có cần phải yếu như vậy không hả? Hôm qua củng cố hồn phách cho Trường Sinh tổn hao quá nhiều, trong chốc lát cô thật sự không có nhiều linh lực như vậy. Linh thạch mà yêu nghiệt cho cô tốt thì tốt, nhưng cũng cần thời gian để chuyển hóa. Đậu Đậu buồn bực, thở vắn than dài với bồn cầu. Một trận gió lạnh thổi qua, Đậu Đậu đột nhiên nghĩ ra cách, hỏi Đỗ Tử Đằng. Ông ta là đương sự trực tiếp nhất, hơn nữa ông ta mới chết không lâu. Tạm thời hồn phách vẫn chưa bị âm sai mang đi. Đậu Đậu vừa mặc niệm truy hồn chú vừa mắng mình ngu xuẩn. Sao vừa rồi ở phòng làm việc của Đỗ Tử Đằng lại không nghĩ ra chứ? Nhưng bây giờ nghĩ ra có lẽ cũng không muộn. Nghĩ đến đây, Đậu Đậu nhắm mắt lại vẽ một lá bùa. Rất nhanh, nhiệt độ nhà vệ sinh đột nhiên giảm xuống. Cách thời gian hồn quay về một chút nữa, cô nín thở tập trung suy nghĩ, không dám buông lỏng một khắc. Tiến sĩ Bạch, sao cô lại đến đây? Đậu Đậu mạnh mẽ mở mắt, tên cảnh sát này vẫn âm hồn bất tán hả trời. Tiếp theo chính là giọng nữ lạnh như băng, trong nhà vệ sinh có người à? Vâng, một nhân chứng. Xô cửa, Trương Khải Bình đã bắt đầu đập cửa ầm ầm. Đậu Đậu bất đắc dĩ thu trận pháp lại chạy theo lối cửa sổ. Đúng lúc cô thành công trốn vào bụi cỏ, người phụ nữ đi giày cao gót kia cộp cộp tiến vào nhà vệ sinh. Người đâu? Cô ấy mới vào không lâu, sao lại không thấy đâu nữa rồi? Người phụ nữ kéo cửa sổ nhà vệ sinh ra nhìn một cái, hình như không phát hiện ra Đậu Đậu. Sau đó cô ta hừ lạnh một tiếng, xoay người nói với Trương Khải Bình, ra ngoài, đóng cửa lại. Trương Khải Bình, cái quỷ gì thế? Không nghe thấy tôi. Nói gì hả? Nghe thấy rồi. Trương Khải Bình khép cửa lại đi ra ngoài. Thật sự không hiểu tại sao đột nhiên cục cảnh sát lại mời một vị đại Phật như vậy nữa. Mặc dù rất xinh đẹp, nhưng cả ngày lạnh mặt ai mà chịu nổi chứ. Lại nói, một đám ông lớn của cục cảnh sát, ai cam tâm bị một người nhảy dù đến ra lệnh hà. Hơn nữa mỗi lần cô ta đến hiện trường là trực tiếp tìm chỗ không có ai mà đứng đờ ra. Cho dù phát hiện cái gì cũng không nói với bọn họ, đều là trực tiếp báo cáo với cục trưởng. Không phải chỉ là dựa vào bằng cấp sắc đẹp thôi sao? Trương Khải Bình nghĩ như vậy, nhưng Đậu Đậu nấp trong bụi cỏ cạnh nhà vệ sinh lại hoàn toàn không cho là vậy. Vừa rồi cô đã nhìn thấy mặt tiến sĩ Bạch rồi. Bạch Linh, nữ đệ tử nhập thất của Bạch Chỉ Sư Thái Núi Vân Đài, đạo sĩ bắt yêu thanh anh. Hiện tại nhậm chức ở cục bắt yêu. Cảnh sát Trương, tiến sĩ Bạch đã đến chưa? Đến rồi à? Tốt, vậy tôi yên tâm rồi. Người nói chuyện là Sở Ngọc Bình. Đậu Đậu nhớn mày, xem ra là bà ấy mời Bạch Linh đến rồi. Ở đế đô, người biết Đông Quách tiên sinh đương nhiên sẽ biết cục bắt yêu. Chỉ là cục bắt yêu chỉ bắt yêu chứ không đoán mệnh. Nếu không với tính cách của Sở Ngọc Bình thì nhất định sẽ tìm cục bắt yêu đáng tin hơn để đoán mệnh cho Cố Trường Sinh. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu đã có người làm thay, cô nghe trộm không phải là tốt rồi sao? Chuyện được phát miễn phí tại web chuyện audiomoi.com. Chương 86, đạo sĩ bắt yêu thanh anh Bạch Linh. 2. Bạch Linh bày dẫn hồn chú như cô, nhưng hồn trận lại khác của cô hoàn toàn. So với cô, Bạch Linh bày còn hung ác hơn một chút. Đây cũng là tệ nạn của đạo sư núi Vân Đài, đồng thời với chiêu hồn thì cũng dễ dàng dẫn hung thần đến. Đậu Đậu nằm bò dưới cửa sổ dựng tai lên, chỉ một lát, gió lạnh trong nhà vệ sinh đã thổi vù vù. Bạch Linh áp Đỗ Tử Đằng đang lửng lơ vào trong hồn trận, cuối cùng thu khởi hồn chú lại bắt đầu vặn hỏi, đại thiếu gia Sở gia đang ở đâu? cách cửa sổ, Đậu Đậu có thể nhìn thấy bóng dáng Đỗ Tử Đằng mờ ảo, linh hồn yếu ớt gần như trong suốt. Ông ta nói, tôi không biết, không biết. Giọng Bạch Linh lạnh như băng, nói hết những gì ngươi biết cho ta. Đỗ Tử Đằng gật đầu, bắt đầu nói từ việc tối qua nghe được báo động. Học sinh của Thánh Phong chia thành nội trú và ngoại trú. Tối hôm qua, vốn dĩ tôi đang kiểm tra ký túc xá. Phòng làm việc của Đỗ Tử Đằng lắp báo động, lý do là vì chậu hoa hữu tiền kia. Cho nên khi Diệp Tinh Trạch dẫn Sở Minh Hiên đập cửa vào, Đỗ Tử Đằng đang kiểm tra phòng bên kia vội vã chạy về. Ông ta vốn bụng phệ, chạy về cũng mất 7-8 phút. Khi đó, phòng làm việc đã lộn xộn hết lên rồi. Trong không khí dường như có mùi máu tanh, ông ta bật đèn nhìn một cái. Diệp Tinh Trạch đang xoay quanh Sở Minh Hiên bị chảy máu ở bụng. Lúc đó tôi chỉ để ý đến chậu hoa hữu tiền kia, đến khi có ý thức thì đã là người chết rồi. Tôi chỉ nhớ có một đạo ánh sáng xanh xẹt qua, liền không thấy hai thiếu gia đó đâu nữa. Hình như Bạch Linh lại cầm pháp khí dọa Đỗ Tử Đằng, Đậu Đậu dán lên tường, nghe thấy giọng Đỗ Tử Đằng run run. Đại sư, thật sự tôi không biết bọn họ đang ở đâu. Nể tình lúc sống tôi chưa từng làm chuyện xấu gì, cô hãy tha cho tôi đi. Phế vật. Bạch Linh mắng một câu, sau đó hình như buồn bực, cút đi. Đỗ Tử Đằng được đại xá, biến mất như một làn khói. Bạch Linh hung hăng đá cửa nhà vệ sinh, cục cục đạp giày cao gót đi mất. Đậu Đậu cạn lời, có cần phải vô dụng như vậy không hà? Cô có thể chịu Đỗ Tử Đằng mà lại không thể chịu tiểu quỷ thường chú à? Không thể hỏi cô hồn dã quỷ gần đây hay sao hà? À, đúng, cô quên mất, Bạch Linh không có cái bản lĩnh đó. Chuyện này không liên quan gì đến đẳng cấp, chủ yếu là trận pháp của núi Vân Đài, chỉ mặt gọi tên chiêu hồn đều có thể dẫn hung thần đến. Nói chi là triệu tiểu quỷ vô danh. Đậu Đậu đỡ chán, được rồi, cô vẫn phải đích thân ra tay rồi. Cô chưa vẽ ra trận dẫn cô hồn lần nữa thì điện thoại đã vang lên. Đậu Đậu nhìn thấy là số lạ, do dự một lát vẫn ấn nghe. An ô, ai thế? Cô không cần quan tâm tôi là ai. Cô chỉ cần biết hai tên tiểu tử cô đang tìm đang ở trong tay tôi là được rồi. Ai ui, con nam yêu này còn muốn vơ vét tài sản của cô à? Cô bây giờ là tướng không binh, muốn pháp khí không có pháp khí. Muốn linh đan không có linh đan. Gã muốn cái gì? Tiền. Sẽ không dung tục như vậy chứ. Muốn đòi tiền chuộc thì gọi điện cho hai nhà Sở Diệp. Tôi không có tiền chuộc bọn họ. Khu vui chơi Wonderland, cô không đến, bọn họ sẽ chết. Hoa yêu nói xong ngắt điện thoại. Đậu Đậu chửi thề, cuối cùng vẫn quyết định đi. Cô ngược lại muốn xem tiểu hoa yêu trăm năm có thể có cái bản lĩnh gì. Tránh Sở Ngọc Bình và người của cục cảnh sát, Đậu Đậu trèo tường ra khỏi Thánh Phong. Tiện tay gọi một chiếc taxi, Đậu Đậu mở cửa xe ngồi lên. Khu vui chơi Wonderland. Cô gái, chỗ đó đã bỏ hoang 15 năm rồi, không có gì để chơi đâu. Quan trọng là còn không sạch sẽ. Đậu Đậu biết tài xế muốn nói gì, mò 4 tờ tiền ra đưa cho ông ta. Bây giờ vẫn sớm, chú đưa cháu đến đó, tranh thủ quay lại là được rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 87, khu vui chơi chết chóc. 1. Khu vui chơi Wonderland là khu vui chơi chết chóc lớn nhất châu Á, nổi tiếng thế giới. Còn chưa xây xong đã đình công, chuyện bên trong không ít người biết. Tóm lại, bây giờ mảnh đất đó đã là thiên hà của vong linh, người bình thường không dám tùy ý nghỉ lại. Hơn nữa vị trí của khu vui chơi chết chóc khá xa, nhất là đối với núi Đạo Vương và chùa Chân Vũ, ngược lại cách núi Vân Đài gần hơn một chút, đáng tiếc. Có tác dụng gì chứ? Lão sư Thái Bạch chỉ không quan tâm chuyện thiên hạ, quan trọng là bà ấy cũng không có bản lĩnh quan tâm chuyện thiên hạ. Đậu Đậu xuống xe, mò ra 6 tờ tiền còn sót lại trong túi. Nếu như chú đồng ý ở đây đợi cháu nửa tiếng, số tiền này sẽ là của chú. Nửa tiếng? Bây giờ là 2 rưỡi chiều, đợi nửa tiếng, quay về thành phố cũng không quá 4 giờ. Nếu như chuyện thuận lợi, chú nhận được không chỉ là số này đâu. Tài xế trung niên do dự một lúc, nhận lấy tiền trong tay Đậu Đậu. Được, chú chỉ chờ nửa tiếng thôi đấy. Đậu Đậu xoay người đi vào trong, nửa tiếng, nếu như cô còn không ra ngoài thì chuyện này nghiêm trọng rồi. Khu vui chơi Wonderland đã bỏ hoang, lâu đài kiểu châu Âu phủ bụi xám xịt. mặc dù chưa xây xong nhưng mơ hồ có thể nhìn ra một vùng rộng lớn. Mắt cá chân đậu đậu lạnh buốt, từ khi trọng sinh đến nay lần đầu căm ghét chân ngắn như vậy. Nguyên chủ 145cm đấy, đi bộ phải bước nhiều bước hơn người khác. Mẹ nó chứ, phí sức phí thời gian. Đậu đậu buồn bực, trong nửa tiếng phải tìm được Diệp Tinh Trạch và chạy trở về, không thể không buộc chặt dây giày lên mà chạy. Nói thế nào đây cũng là khu vui chơi lớn nhất châu Á, cô chạy hết 10 phút vẫn chưa đến trung tâm. Đậu đậu dừng lại thở dốc, móc điện thoại ra tìm lịch sử cuộc gọi mới nhất. An ô, không đi nổi nữa rồi, phái yêu tới đón ta. Dựa vào cái gì cô phải qua đây giải cứu con tin chứ? Nếu cô thở hổn hển chạy qua, không đợi cứu được con tin cô đã nghèo trước rồi. Không bao lâu, một người đàn ông mặc quần áo cổ trang màu vàng nhạt đi từ trong hư không ra. Đậu đậu ngẩng đầu, quan sát từ trên xuống dưới. Hai chữ thôi, ẻo là. Quái lạ, nghe giọng trong điện thoại không giống BD mà. Đi theo ta. Hoa yêu nói như vậy rồi nhìn đậu đậu khinh thường. Xấu chết đi được. Khóe miệng đậu đậu giật giật. Ha ha. Tên nhãi ngươi gọi điện thoại tìm bà cô đây vơ vét tài sản. Kết quả là còn không biết tôn vinh bà cô đây mà đã gây sự rồi à. Này, trước kia chúng ta đã gặp nhau chưa? Hoa yêu ghét bỏ, không muốn nhìn đậu đậu, chưa gặp. Đậu đậu hận đến chửi bậy, chưa thì ngươi bảo ta đến đây làm gì? Ta thật không hiểu nổi, muốn tiền không có tiền, muốn sắc không có sắc, ngươi mưu đồ cái gì hả? Đến rồi cô sẽ biết. Hoa yêu nói, xách cổ áo đậu đậu đi nhanh, nói là đi nhanh, thật ra thì gần như bay, không đến 2 phút. Hai người đã xuất hiện ở chính giữa lâu đài rồi. Lại một tên hoa yêu đi ra, nam, cả người xanh lè, tướng mạo nho nhã giản dị dễ gần. Tên BD thấy gã liền ném cô xuống đất. Thanh Phong, đây là đứa con gái mang thai yêu đan chủ thượng nói đó sao? Xấu như vậy hả? Mắt xà vương không có vấn đề gì chứ? Đây không phải là chuyện chúng ta nên quan tâm, lấy yêu đan ra đi. Đậu đậu nghe đã biết tên nam yêu quần áo xanh kia mới là chậu hoa hữu tiền đó. Nhưng mà yêu đan là cái gì thế? Xà vương là sao nữa? Mặc kệ đi, nhìn thấy Diệp Tinh Trạch đã rồi hãy nói. Ta đã tới rồi, các ngươi có thể thả người rồi chứ? Thanh Phong nhìn cô một cái, giơ tay lên, hai thiếu gia tả tơi kia rơi phịch xuống đất. Cô ta đến rồi, các ngươi có thể đi. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com Chương 88, khu vui chơi chết chóc. Hai người lưng đối lưng trói chung một chỗ, miệng đều bị băng dính dán lại. Diệp Tinh Trạch ô a, muốn nói cái gì cũng không được. Với sự hiểu biết của cô đối với tên đần này, nếu như miệng không bị bịt lại thì đã sớm nhào tới hô to sư thúc cứu mạng rồi. Bịt lại là đúng, tốt lắm. Nghĩ tới đây, đậu đậu liếc Sở Minh Hiên ở phía sau Diệp Tinh Trạch. Rất bình tĩnh, chỉ là mất máu quá nhiều nên sắc mặt đã tái nhợt. Thanh Phong bắn ra một cái lá cây tiền đồng, sợi dây trên người hai người liền buông lỏng ra. Diệp Tinh Trạch lột miếng băng dính trên miệng ra, nhào qua muốn ôm lấy đậu đậu. Sư, im miệng. Đậu đậu đạp cho Diệp Tinh Trạch một cái. Cút. Xéo. Quay về sẽ tính sổ với cậu sau. Hai tay Diệp Tinh Trạch vẫn đang dang ra, chu môi ủy khuất. Ồ. Sau khi ổ xong thì đi đến bên cạnh Sở Minh Hiên vừa đỡ vừa xé miếng băng dính ra. Đậu đậu nhìn mà chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Diệp Tinh Trạch, có phải là cậu ngốc rồi không hả? Dạ, cậu biết đây là chỗ nào không? Khu vui chơi chết chóc. Qua 6 giờ tối chết thế nào cũng không biết đâu. Bây giờ đã qua 20 phút rồi, còn 10 phút nữa, cậu mang cậu ta theo thì không ai đi được hết. Diệp Tinh Trạch ngẩn ra. Vậy ý của người là, mặc kệ cậu ta, mau đi đi, như vậy sao được chứ, cậu ấy là anh em của con, làm sao con có thể bỏ cậu ấy lại không quan tâm được chứ. Hơn nữa, đậu đậu nghiến răng, đi qua lại định đạp cho cái, cậu có đi không thì bảo, con, Tinh Trạch, Sở Minh Hiên luôn không lên tiếng đột nhiên mở miệng, cậu đi trước đi, vậy cậu làm thế nào chứ, tớ, không đợi Sở Minh Hiên nói gì, đậu đậu. Phẫn nộ ngắt lời cậu ta, đương nhiên cậu ta phải ở lại đây chờ chết rồi. Tôi cứu cậu là nghĩa vụ, tôi cứu cậu ta. Cậu tưởng tôi rộng lòng từ bi thế à? Sắc mặt Sở Minh Hiên khó coi, không cần cô cứu. Đậu đậu vỗ tay, cậu nhìn đi, tôi không muốn cứu cậu ta cũng không muốn được tôi cứu. Nghe lời, mau đi đi, nếu không tôi sẽ đánh cậu đấy. Diệp Tinh Trạch do dự, nhìn người này lại nhìn người kia. Hai hoa yêu nhìn mà không hiểu gì. Đột nhiên, đậu đậu giơ tay lên vỗ vai Thanh Phong. Này, thương lượng chuyện này đi. Ngươi bảo tên BD đưa tên tiểu tử này đến chỗ tài xế ngoài kia, rồi làm gì ta cũng phối hợp. Thế nào hả? Tên BD đang muốn phát hỏa, Thanh Phong đã hít mắt lại giơ tay lên ngăn gã, đưa cậu ta ra ngoài đi. Vâng. Thấy Diệp Tinh Trạch dần dần biến mất, đậu đậu nhún vai, nói đi, lấy yêu đan thế nào? Thanh Phong nhớn mày, có cái nhìn khác với sự can đảm của đậu đậu, cô không sợ sao? Đậu đậu không? Coi ra gì, sợ cái gì? Sợ có tác dụng gì? Huống hồ cái gì? Sở Minh Hiên giơ tay lên khều khều cái cằm nhợt nhạt của cậu ta, huống hồ có tiểu soái ca đệm lưng, cũng đáng phải không? Sở Minh Hiên không nhịn nổi, chán ghét không chút che giấu, đừng đụng vào tôi. Đậu đậu hít mắt, thầm nghĩ, cậu tưởng là bà đây muốn đụng vào cậu chắc. Nếu như không phải nể mặt Tinh Trạch, bà cô đây đã sớm đi rồi. Thôi đi, coi như cô rộng lòng từ bi. Này, có phải anh ghét tôi lắm không? Nhìn tôi xem nào. Đậu đậu chợt xoay mặt Sở Minh Hiên lại, nhân lúc Thanh Phong xem kịch hay chưa phát hiện ra, thấp giọng nói bên tai cậu, đưa vòng bạch ngọc cho tôi, nhanh lên. Sở Minh Hiên trợn to mắt, vừa định nói không được thì thấy sắc mặt đậu đậu nghiêm túc không giống đùa giỡn. Do dự một chút, vẫn lấy đồ trong túi đưa cho cô. Đậu đậu cầm vòng bạch ngọc, hơi thở ổn định hơn rất nhiều. Bây giờ việc cô phải làm chính là kéo dài thời gian. Khi nào tên hoa yêu này phát tác thì cô sẽ dẫn Sở Minh Hiên chạy đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 89, vẫn còn là sự nam chứ. 1. Vừa rồi lúc vỗ tên Thanh Phong kia, cô thuận tiện len lén vẽ bùa ở lòng bàn tay chụp lên bả vai gã. Hơn nữa cô đã quan sát rồi, trong khu vui chơi chết chóc này chỉ có hai con yêu này thôi. Có lẽ thủ lĩnh của bọn chúng không coi cô ra gì, cho nên chỉ phái hai con tiểu yêu đến. Nếu như hai con hoa yêu này liên hiệp với nhau, cô không phải là đối thủ, nhưng chia ra thì dễ xử hơn nhiều. Bây giờ tên BD kia đã bị tách ra rồi, Thanh Phong cũng bị cô chụp bùa lên. Đợi bùa chú phát tác, linh thạch trong tay cô cũng hấp thu gần xong rồi. Chỉ mong tên nhãi tiểu đông quách kia đừng có thật sự nghe lời cô kêu tài xế lái xe đi. Nghĩ đến cái này đậu đậu rất phiền lòng, không sợ đối thủ mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như bò. Tên nhãi ngu xuẩn đó có thể lắm chứ. Phẩm cấp của linh thạch trong tay không cao, nhưng linh tính ôn hòa, đặc biệt phù hợp với tu luyện bây giờ của cô. Linh thạch yêu nghiệt cho cô tốt hơn cái này nhiều, nhưng cô thật sự không dám trắng trợn dùng. Linh lực quá mạnh, người bị nổ chết thì làm sao? Bây giờ cô cầm vòng bạch ngọc bình tĩnh lại, đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Yêu đan, không phải là nói hai quả trứng trong bụng cô đấy chứ? Lão già mất nết từng nói, yêu vật tu luyện có thể theo chính đạo, cũng có thể theo tà đạo. Chính đạo chính là ăn chay chính nhi bát kinh, luyện công, đợi xét đánh, cũng chính là độ kiếp. Tà đạo thì đa dạng hơn nhiều, trong chốc lát cô cũng không kể hết ra được. Trong đó khiến cho người ta không thể nhịn được nhất, một loại là cướp yêu đan của người khác để chuyển hóa. Một loại khác chính là dùng yêu sơ sinh trực tiếp luyện đan. Đậu đậu theo bản năng sờ bụng mình, âm thầm thề quyết không thể để cho Thanh Phong được như ý. Cô không thích hai quả trứng này, nhưng dù cô có không thích, bọn chúng cũng là một miếng thịt trên người cô. Làm sao cô có thể trơ mắt nhìn bọn chúng còn chưa ra đời đã bị luyện hóa chứ? Đúng, hai ngày trước cô còn đang suy nghĩ làm sao để lấy được trứng ra, nhưng cô không hề muốn để cho bọn chúng chết. Cô chỉ là trong chốc lát, vẫn không thể tiếp nhận sự thật mình để cho yêu ức hiếp. Thanh Phong đã phát hiện ra có cái gì không đúng, chỗ bả vai gã bị đứa con gái xấu xí này vỗ lên đã bắt đầu dần dần tê dại rồi. Bất kể là ảo giác của gã hay là như thế nào thì gã cũng không thể đợi thêm nữa. Tôi sẽ để cậu ta chôn cùng với cô. Bây giờ có thể bắt đầu chưa? Đậu đậu nhún vai, ném bạch ngọc trong tay ra, xoay xoay cổ tay, nói lời phải giữ lời, đến đi. khu vui chơi Wonderland đã bỏ hoang rất lâu, trong lâu đài đầy bụi phủ. Sở Minh Hiên che bụng khó khăn nhìn qua. Trong u tối, cô đạp lên lớp bụi bặm vừa dày vừa nặng. Đi về phía Thanh Phong, từng bước, dường như có thể đi một thế kỷ. Cô sẽ cứu cậu. Nhận thức này khiến cho Sở Minh Hiên cảm thấy xấu hổ. Ai muốn yêu Đan Hà? Mẹ kiếp, hôm nay bà cô đây sẽ dạy cho ngươi biết cái gì gọi là quy củ. Đậu Đậu chửi bậy, tay đấm chân đá. Thanh Phong nhất thời không lường được bị đánh cho một trận. Sau đó bùa chú phát tác toàn thân tê dại. Gã ngã xuống chỗ bụi bặm, không ngoài dự liệu bị Đậu Đậu xử lý thành một chậu hoa héo. Sở Minh Hiên ở bên cạnh nhìn đến ngây người. Con yêu quái này lợi hại thế nào cậu rất rõ. Kim Đậu Đậu lại có thể đánh cho gã không còn sức đánh trả. Cô ta rốt cuộc là ai chứ? Ngẩn ra làm gì hả? Đi theo tôi. Sở Minh Hiên bị một tiếng gào của Đậu Đậu làm cho hoàn hồn lại. Tay đã bị một bàn tay đen xì xì túm lấy. Sau đó cô kéo cậu chạy một mạch. Nửa đường đụng phải tên BD đưa Diệp Tinh Trạch quay lại. Làm sao đây? Giọng Sở Minh Hiên gấp gáp. Nhưng Đậu Đậu đã sớm liệu đến rồi. Cô buông tay đang kéo Sở Minh Hiên ra, chậm rãi hỏi cậu một câu, vẫn còn là Sử Nam chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 90, vẫn còn là Sử Nam chứ? Hai, cô nói cái gì? Sở Minh Hiên ngẩn ra, chút thiện cảm vừa rồi đối Đậu Đậu đã tan thành bọt nước hết, rốt cuộc cô ta có biết cái gì là xấu hổ không hả? Sở Minh Hiên bực mình, Đậu Đậu còn bực mình hơn. Đã 40 phút rồi, cũng không biết rốt cuộc tên ngốc Tiểu Đông Quách kia đã đi chưa, cậu ta còn rảnh rang mà ngại ngùng nữa à. Thật sự cho là cô đã sống 250 năm còn có thể thích một thằng nhóc chắc. Bớt phí lời đi, có phải không? Sở Minh Hiên bị Đậu Đậu quát một câu, quay đầu đi giọng nhỏ như muỗi kêu. Phải. Sau đó Đậu Đậu thở phào, nhét hai quả cầu thủy tinh tám mặt vào lòng Sở Minh Hiên, tè lên nó, lát nữa nhét vào miệng gã ta. Đậu Đậu nói xong, sắc mặt Sở Minh Hiên co rúm lại. Một nửa là ngượng, một nửa là chán ghét. Sau đó cậu bị vỗ vai, cô gái xấu xí gian xảo nhìn cậu, fighting. Rồi sau đó cô chạy lên đối kháng chính diện với tên BD kia. Sở Minh Hiên phiền lòng, hồi lâu đè bóng đen không thể tính được trong lòng mình xuống, đen mặt quay người đi tháo thắt lưng. Cả ngày Diệp Tinh Trạch lải nhải tu đạo gì đó bên tai cậu, ít nhiều cậu cũng biết. Nước tiểu của đồng tử hình như thật sự có lực sát thương. Trước tối qua cậu chỉ cảm thấy buồn cười, không ngờ bây giờ lại. Sở Minh Hiên, anh nhanh lên đi, tôi không kiên trì nổi nữa rồi. Sở Minh Hiên chỉ cảm thấy mặt nóng bừng, thắt lại dây lưng. May mà cậu mất máu quá nhiều, nếu không lúc này nhất định rất mất mặt. Nếu như Đậu Đậu biết trong lòng cậu nghĩ như vậy, nhất định sẽ dậm chân chửi bậy. Đã là lúc nào rồi còn có thời gian nghĩ có mất mặt hay không chứ? Quả nhiên là đại thiếu gia. Thể diện có thể quan trọng bằng mạng ư? Có thể. Không hà. Đáng tiếc cô không biết. Bây giờ cô đang dùng cả tay cả chân để kéo miệng tên BD ra. Sở Minh Hiên ghét bỏ cầm hai quả cầu lung linh xoay người. Nhìn thấy Đậu Đậu đang cưỡi trên cổ tên BD kéo miệng gã ra. Tên BD bị cái tay đen nhỏ của cô làm mắc ói, vừa nôn khan vừa dùng hết bản lĩnh toàn thân muốn hất cô ra. Đậu Đậu thấy thế, nhân lúc gã nôn ngại dùng ngón tay chọc vào cổ họng gã. Cứ như vậy, tên BD càng nôn dữ hơn. Sở Minh Hiên nắm hai quả. Cậu lung linh chỉ muốn cách xa tám trượng, nếu như cánh tay cậu dài được như vậy. Đậu Đậu tranh thủ nhìn cậu một cái, vội vàng dục, anh còn có thời gian mà chê bẩn nữa à. Còn ngẩn ra nữa chúng ta sẽ chết đấy. Sở Minh Hiên đi tới bên cạnh tên BD, dùng sức nhét hai quả cầu lung linh vào miệng gã, cuối cùng còn không quên lau tay lên bộ quần áo màu vàng nhạt của gã. Đậu Đậu nhảy từ cổ tên BD xuống, thấy Sở Minh Hiên như vậy khóe miệng giật giật. Đáng sợ, bệnh sạch sẽ của thiếu gia nhà giàu quá đáng sợ. Đợi Sở Minh Hiên lau tay xong rồi, tên BD kia cũng bị phế. Người hắn bốc khói như thịt nướng. Trong chốc lát ngã xuống đất sùi bọt mép, còi xe taxi vang lên, tên ngốc thò đầu ra khỏi cửa sổ, sư thúc, Minh Hiên, con tới cứu hai người đây. Sau đó kéo cửa xông tới, nhìn như muốn liều mạng với Hoa Yêu. Đậu Đậu câm nín nhìn trời, cô thật sự không quen tên ngu xuẩn này. Diệp Tinh Trạch xông tới tay đấm chân đá tên Hoa Yêu một trận, chỉ một lát đã cầm cánh hoa lên ngẩn ra. Hoa Cúc. Sau đó vui vẻ, ha ha, biết sự lợi hại của tiểu gia chưa hả? Rồi sau đó lại vặt từng cánh hoa, cho mày bắt cóc ông đây này. Cho mày bắt cóc ông đây này. Cho mày bắt cóc ông đây này. Sở Minh Hiên. Đồ đần. Đậu đậu. Hoa Cúc hà, chẳng trách ẻo là như vậy. Này, mấy đứa có đi không? Không đi thì chú đi đây. Đi, đương nhiên đi rồi. Đậu đậu đáp lại, đạp một cước lên mông Diệp Tinh Trạch, lên xe. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 91, sư thúc uy vũ. Một, Đậu đậu kéo cửa sau ngồi lên, thấy Diệp Tinh Trạch muốn chen vào thì nhấc chân lên đạp một cái, ngồi đằng trước. Sở Minh Hiên hiểu lầm Đậu đậu mấy lần, lần này cuối cùng không cảm thấy Đậu đậu làm như vậy là có tâm tư phi lễ gì với cậu nữa. Mấy người lên xe, tài xế đạp mạnh chân ga phi như bay hơn 10 mét. Đầu Diệp Tinh Trạch đập vào cửa kính, Sở Minh Hiên cũng không nhịn được rên lên một tiếng. Bác Tài, bác đi nhanh quá rồi đấy. Diệp Tinh Trạch ở ghế phụ vừa xoa đầu vừa trách móc, đầu cháu sắp vỡ ra rồi. Mặt tài xế đầy mồ hôi lạnh, không phản ứng với Diệp Tinh Trạch, cho đến khi lái ra khỏi khu vui chơi chết chóc 2-3 cây số mới thở phào, oán hận mở miệng. Cô gái, chú kiếm được 1.000 tệ này của cháu cũng nơm nớp lo sợ. Các cháu ra ngoài hỏi xem có tài xế taxi nào dám đợi ở đây đến 3-4 giờ không? Hà, Đậu đậu tựa lưng vào ghế ngáp dài. Vâng, chú nói đúng ạ. Diệp Tinh Trạch nghe thấy thế, lập tức tựa như chỗ thân quen vỗ vai tài xế trung niên. Chú tài xế, không phải là tiền sao? Biết tiểu gia là ai không? Mạng của tiểu gia. Đậu đậu nhấc chân đạp lưng ghế của Diệp Tinh Trạch, im miệng. Có hiểu không để lộ tiền tài ra ngoài là gì không hả? Cái nơi hoang vu này, nếu như tài xế biết người ngồi trên xe là hai đại thiếu nhà giàu, chưa chắc đã không có tâm tư gì. Cho dù muốn tạ ơn, cũng phải đợi đến khi đã chắc chắn an toàn đã. Lúc này để lộ thân phận ra, có phải là bị ngu không? May mà Diệp Tinh Trạch vẫn chưa ngu lắm, Đậu đậu đạp một cái liền im miệng. Lúc này tài xế không còn sợ như trước nữa, bị lời của nhị thiếu làm cho tò mò. Ai thế? Chú đừng nghe cậu ta nói bậy, cậu ta chỉ là một học sinh nghèo. Ngu ngốc chạy đến đây, còn nói muốn tìm báu vật nữa. Tìm báu vật? Chỗ này đã có bao nhiêu người chết rồi? Các cháu đúng là nghe mới sinh không sợ cọp. Đậu đậu ngửi được mùi rượu trắng, nhìn sắc mặt Sở Minh Hiên nhợt nhạt, vừa lục lọi trên xe vừa phụ họa. Đúng thế, có ngốc không cơ chứ? Diệp Tinh Trạch yếu ớt gật đầu. Ngốc? Mấy đứa nhỏ các cháu đúng là không biết trời cao đất dày. Lần này cũng chỉ có chú dễ tính mới đồng ý đợi thêm một lát. Nếu không xảy ra chuyện thì các cháu bảo phải làm thế nào chứ? Tài xế nói đến thế rồi, nhìn thế nào cũng không phải loại người thấy tiền mờ mắt. Đậu đậu thở phào, giơ tay mò chai rượu trắng còn một nửa dưới chỗ ngồi ra, nói với Sở Minh Hiên, cởi quần áo ra. Sở Minh Hiên mất máu quá nhiều, sắc mặt muốn đỏ không đỏ nổi xoắn suýt lại. Đậu đậu sốt ruột, chọc tay vào cái áo sơ mi vốn đã thủng một lỗ của cậu xé rách ra. Nút áo sơ mi bắn ra, Diệp Tinh Trạch yếu ớt nhặt một cái trên đầu xuống. Chậm chạp xoay người, nhìn thấy hành vi thô bạo của Đậu đậu. Người anh em của mình quần áo xốc xếch mặt,